Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ giỏi về xem mặt đoán ý, đem Lê Hoàng đáy mắt không đành lòng thu hết đáy mắt nàng âm thầm trong lòng hạ thở dài, cái này Lê Hoàng cái gì cũng tốt, chính là trong xương cốt về điểm này tiểu nhân từ, lại là nàng phản cảm làm Tây Lê Hoàng triều quyền cao chức trọng quân vương, Lê Hoàng thực hiển nhiên so phía trước mỗi một vị tổ tiên hoàng đế đều phải đủ tư cách. Hắn khai sáng thịnh thế phồn hoa thiên hòa niên đại, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp. Ở điểm này, Lê Hoàng là không thể phủ nhận hảo hoàng đế. Nhưng mà so sánh với xử lý quốc sự lý tính, Lê Hoàng ở xử lý hậu cung cập con cái ra sự phương diện xa xa quá kém. Mộ Dung Thu Vũ sẽ như vậy bình phán Lê Hoàng, không phải không có nguyên do. Người khác không biết nhưng là trọng sinh Mộ Dung Thu Vũ trong lòng lại rất rõ ràng, Lê Hoàng là cái như thế nào mâu thuẫn đế vương. Ở Mộ Dung Thu Vũ xem ra, Lê Hoàng có thể hứa cấp ôn nhuận ngu xuẩn Lê Duệ Thái tử chi vị, làm đối phương cho rằng thiên hạ đều ở trong tay. Trên thực tế, hắn tựa hồ cũng không phải thiệt tình tưởng truyền ngôi cấp Lê Duệ. Lê Hoàng có thể cố ý vắng vẻ tranh cường háo thắng Lê Mặc ý đồ ma hợp đối phương lệ khí. Chính là hắn không biết chính là, hắn này cử không những không thể ma hợp bỏ Lê Mặc trên người lệ khí, ngược lại kích phát rồi đối phương sở hữu phản động chi tâm. Lê Hoàng còn có thể hứa cấp Lê Tiễn các loại chỗ tốt, mặc dù Lê Tiễn hủy dung mạo chính là vẫn cứ không tổn hao gì Lê Tiễn ở triều đình bên trong củng cố địa vị. Quân cơ doanh quyền cao trước sau là niết ở Lê Tiễn trong tay. Lê Hoàng càng có thể cố ý sủng ái tiểu thế tử Lê Giật Hiên, làm thuộc phi Chu Yên cùng lục vương gia Lê Diệp Hứng khởi tham lam. Chi tâm, ngo ngoe dục dịch, kết quả đâu, không tìm đường chết sẽ không phải chết, Lê Diệp cuối cùng bởi vì tham dục mà chết. Mộ Dung Thu Vũ biết, Lê Hoàng sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là muốn cân đối triều đình khắp nơi thế lực làm cho bọn họ vài người ở cho nhau tranh đấu gay gắt thời điểm tích lũy sinh tồn chi đạo. Hắn tuyệt tình thờ ơ lạnh nhạt tứ phương thế lực đấu ngươi chết ta sống, đang xem đến chính mình mấy đứa con trai gờ yêu ta ết hại lẫn nhau sau, lại ảo não hối hận không thôi. Nếu là Mộ Dung Thu Vũ nói câu đại nghịch bất đạo nói, này Lê Hoàng chính là cái tự luyến quá độ thành tự phụ mâu thuẫn đế vương. Ngắn ngủi phân tích Lê Hoàng làm người sau, Mộ Dung Thu Vũ quyết định động thân mà ra, làm cái kia cấp Lê Hoàng dưới bậc thang người. Hắn không nghĩ xử trí Lê Mặc kia nàng liền thành toàn hắn. Đương nhiên, động thân mà ra tuyệt phi hiện tại. Nàng biết dựa vào Lý Tương Vân nhằm vào Mộ Dung Hinh Nhi trạng thái xem thực mau Mộ Dung Hinh Nhi liền phải đại họa lâm đầu. Loại này thời điểm xuất đầu giúp đỡ nói tốt nàng còn thấy thế nào người nào đó chê cười. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn kế tiếp xử lý tình huống. Lê Hoàng dò hỏi các vị ở đây quan viên có ý kiến gì không, chính là mọi người ấp úng, sau một lúc lâu cấp không ra cái tốt cách nói nhi. Bên kia, Lý Tương Vân không thuận theo không buông tha khóc hô. Phụ Hoàng, hiện giờ bằng chứng như núi, ngươi không thể bất công a, ta Hiên Nhi còn lạnh như băng nằm ở một bên, ngươi như thế nào có thể làm hắn không minh bạch đi nha. Phụ Hoàng, cầu ngươi trọng trừng nhị vương gia cùng Mộ Dung Hinh Nhi. Chuyện này cùng nhị vương gia có cái gì quan hệ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính là nhị vương gia chắc phi cấp tiểu thế tử đầu độc kia cũng không thể đại biểu nhị vương gia tham dự tới rồi trong đó a. Quan viên bên trong, Lê Mặc đảng phái không hề nghĩ ngợi liền phản bác ra tiếng. Ở thời khắc mấu chốt, ở nguy cấp thời khắc nhất mấu chốt làm chính là bỏ tốt bảo xe. Cùng nhị vương gia Lê Mặc so sánh với, chắc phi gì đó chính là cái tùy thời tùy chỗ có thể đẩy ra đi chịu chết sơn dương mà thôi. Dù sao bất quá là cái nữ nhân sao, trên đời này có rất nhiều mỹ nữ, đã chết cái này, lại nghênh thú cái kia không phải có thể. Lý Tương Vân nghe được quan viên bên trong có người phản bác chính mình, còn cực lực phủi sạch nhị vương gia Lê Mặc tham dự trong đó, khí một đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền. Này đó đáng chết lão gia hỏa. Bất quá, Lý Tương Vân sinh khí về sinh khí, nhưng cũng biết nói xem xét thời thế đạo lý. Vừa mới Lê Hoàng phản ứng rõ ràng là vô tâm trọng trừng nhị vương gia Lê Mặc lại nói tiếp Lê Mặc rốt cuộc là Lê Hoàng thân sinh cốt nhục đâu. Như vậy, nhị vương gia Lê Mặc tham dự trong đó chứng cứ không đủ, lại thân phận đặc thù khó có thể trừng phạt Mộ Dung Hinh Nhi một cái nho nhỏ chắc phi tổng có thể đã chịu trừng phạt đi. Nàng chính là cấp tiểu thế tử hạ độc duy nhất hiềm nghi người đâu. Hơn nữa, lúc này đây hưng sư động chúng hy sinh lớn như vậy, vì chính là cái gì? Còn không phải là muốn diệt trừ trước mắt cái này nhiều chuyện nữ nhân sao? Lý Tương Vân nghĩ như vậy một phen sau, lập tức quyết định không để ý tới mỗi người tưởng giữ được nhị vương gia Lê Mặc đem đầu mâu thật mạnh đánh về phía Mộ Dung Hinh Nhi. Nàng ngẩng đầu thanh âm thống khổ đối Lê Hoàng khẩn cầu nói. Phụ Hoàng, nhị vương gia rốt cuộc tham không tham dự trong đó, nhi thần khó mà nói. nhưng là kia Mộ Dung Hinh Nhi lại trốn không thoát can hệ. Nàng không chịu thừa nhận phạm tội sự thật, Nhi thần có thể thỉnh cầu dụng hình khảo vấn nàng đúng không? Lời này là trắng ra đem đầu mâu nhắm ngay Mộ Dung Hinh Nhi, ai làm nàng là trước mắt mưu hại tiểu thế tử lớn nhất hiềm nghi người đâu? Ở Tây Lê Hoàng Triều luật pháp chung, phàm là có phạm tội hiềm nghi, chính mình lại không thể chứng minh chính mình trong sạch vậy đều có thể dụng hình khảo vấn. Lý Tương Vân này phiên dứt lời mà sau, Mộ Dung Hinh Nhi kinh ngạc trừng lớn hai mắt lạnh giọng kêu gọi nói. Ta chưa cho tiểu thế tử hạ độc, ta không có mưu hại tiểu thế tử, ngươi không thể bôi nhọ ta, không thể đối ta dụng hình. Phía trước bị Ngự Lâm quân thị vệ điểm huyệt đạo Thục Phi Chu Yên, lúc này trải qua hai cái canh giờ lâu trên người huyệt đạo rốt cuộc tự hành giải khai. Nàng ở toàn thân khôi phục tự do kia một khắc, tải, nhảy người lên ba bước cũng làm hai bước vọt tới Mộ Dung Hinh Nhi trước mặt. Bang, thanh thúy một cái tát vang vọng toàn bộ Phật đường. Thục Phi Chu Yên tức giận quát lớn nói. Mộ Dung Hinh Nhi, ngươi cái này tiểu thiện nhân, ngươi trả ta Hiên Nhi mệnh, ngươi đem Hiên Nhi trả lại cho ta. Chấm, nàng phía trước tuy rằng bị điểm huyệt đạo chính là lỗ tai có thể nghe, đôi mắt có thể xem. Nàng không công phu để ý tới ai thiết kế ai cái gì, nàng chỉ biết tiểu thế tử chúng độc thời gian kia đoạn nhi, chỉ có Mộ Dung Hinh Nhi tiếp xúc quá hắn. Thục Phi tưởng tượng đến Mộ Dung Hinh Nhi mưu hại tiểu thế tử, này liền giống điên cuồng dường như. Nàng đôi tay tạp trụ Mộ Dung Hinh Nhi cổ, không ngừng lay động rít gào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hinh Nhi, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, Hiên Nhi hắn chỉ là cái hài tử a, khụ khụ. Buông ta ra, ta không có cấp tiểu thế tử hạ độc a. Mộ Dung Hinh Nhi bị điên cuồng Thục Phi lại véo cổ lại hoàng đầu, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, cả người đều sắp phun ra. Lê Mặc thấy thế, khẩn trương tiến lên ngăn trở. Chính là Thục Phi Chu Yên cảm xúc quá mức kích động, lại là nhấc chân đem quỳ gối Lê Hoàng trước mặt Lê Mặc đá phiên trên mặt đất. Kia lúc sau, nàng tiếp tục mạnh mẽ bóp Mộ Dung Hinh Nhi cổ, một bộ muốn cùng chi liều mạng tư thế. Hiên Nhi như vậy tiểu, ngươi như thế nào hạ tay a, ngươi đi tìm chết, ngươi đi cấp Hiên Nhi đền mạng. Thục Phi khí lại kêu cả người đều phải hỏng mất. Lê Hoàng nhìn đến chính mình bên gối người khóc ruột gan đứt từng khúc rơi lệ đầy mặt này liền nghĩ tới nằm trên mặt đất tiểu thế tử. Hắn tưởng tượng đến kia hài tử sán lạn hồn nhiên gương mặt tươi cười, nãi thanh nãi khí gọi hắn. Hoàng gia gia, tiểu bộ dáng, Lê Hoàng trong lòng liền hung hăng co rút đau đớn lên. Có đau, vậy sẽ có hận, sẽ có giận. Lê Hoàng đem chỉnh chuyện trước sau tích cóp liền lên, có thể khẳng định một việc. Có người kế hoạch một cái kinh thiên âm mưu, đầu tiên là cấp tiểu thế tử đầu độc, sau đó phóng hỏa, giá họa Mộ Dung Thu Vũ. Trên thực tế, phía trước Lý Tương Vân nói kia phiên lời nói, Lê Hoàng là cảm thấy có chút đạo lý. Có lẽ chuyện này cùng Mộ Dung Hinh Nhi thật sự trốn không thoát can hệ. Lại hoặc là cùng lão nhị cũng thoát không khai can hệ. Chẳng qua, lão nhị dù sao cũng là hắn thân cốt nhục. Không có vô cùng xác thực chứng cứ, hắn là thà rằng buông tha cũng không nghĩ sai sát hắn chịu không nổi. Đến nỗi Mộ Dung Hinh Nhi, vậy không cần quá để ý, nữ nhân này hành vi không hợp, đầu tiên là cùng thái tử Lê Duệ có hôn ước, sau lại rồi lại cùng Lê Mặc ở trong hoàng cung tận tình. Lê Hoàng ghét nhất loại này tài giỏi ở hai cái nam nhân chi gian tham lam nữ nhân. Tiểu thế tử sự tình cùng này tham lam nữ nhân khẳng định là thoát không khai can hệ. Mặc kệ Lê Mặc có hay không tham dự thiết kế hãm hại Mộ Dung Thu Vũ kế hoạch, tiểu thế tử không có chết vào biển lửa bên trong, mà là chết vào chúng độc. Đến nỗi chúng độc trong lúc chỉ có Mộ Dung Hinh Nhi cái này khả nghi người tiếp xúc quá hắn. Đây mới là mấu chốt nhất sự tình. Lê Hoàng cảm thấy chỉ là bằng vào điểm này, hắn liền có thể gờ yêu ta ếch chết Mộ Dung Hinh Nhi, đừng nói gì đến dụng hình bức nàng công khai. Trong lòng kia khẩu tức giận thêm chi Lý Tương Vân đau khổ tương bức Thục Phi thê lương khóc kêu, rốt cuộc hóa thành một đạo mũi tên nhọn tuyệt tình bắn về phía Mộ Dung Hinh Nhi. Chỉ nghe Lê Hoàng há mồm mệnh lệnh nói. Ngự Lâm quân nghe lệnh, mưu hại tiểu thế tử người bị tình nghi Mộ Dung Hinh Nhi không thể cung cấp chứng cứ chứng minh nàng trong sạch lại không chịu công khai, thuần túy là gàn bướng hồ đồ. Người chờ thi lấy trượng hình, thẳng đến công khai mới thôi. Phụ hoàng, không cần a, Lê Mặc nghe được Lê Hoàng hạ lệnh trừng phạt Mộ Dung Hinh Nhi, dọa trắng bệch sắc mặt. Hắn Hinh Nhi như vậy mảnh mai, thi lấy trượng hình không phải muốn nàng mệnh sao? Lê Mặc khẩn trương, Mộ Dung Hinh Nhi càng thêm khẩn trương. Nàng tưởng tượng đến muốn ăn trượng hình nghiêm hình tra tấn, dọa cả người đều sụi lơ. Phụ hoàng, nhi thần không có cấp tiểu thế tử hạ độc thật sự không có nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Hinh Nhi quỳ trên mặt đất sát run rẩy biện giải. Chính là đáp lại nàng, lại là thật mạnh nghiêm từ. A, Mộ Dung Hinh Nhi ăn bản tử, lập tức thê lương kinh hô lên. Lê Mặc thấy thế, đau lòng muốn tiến lên ngăn cản Ngự Lâm quân ẩu đả Mộ Dung Hinh Nhi. Nề hà, Lê Hoàng là quyết tâm phải đối Mộ Dung Hinh Nhi xuống tay, lại là kém Ngự Lâm quân giá trụ Lê Mặc không cho hắn tiến lên cứu Mộ Dung Hinh Nhi thoát ly khổ hải. Bang, bang, bang, Phật đường bên trong, tấm ván gỗ thanh không dứt bên tai, Mộ Dung Hinh Nhi thê lương tiếng thét chói tai càng là vang vọng bầu trời đêm. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến này một cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng, liền khóe môi đều vô ý thức gợi lên ác liệt ý cười. Lê Tiễn ở nàng bên cạnh người bắt giữ đến Mộ Dung Thu Vũ này không chút nào che giấu tà ác ý cười, tức giận duỗi tay nhéo nhéo tay nàng, ý bảo nàng vui sướng khi người gặp họa không cần quá rõ ràng. Mộ Dung Thu Vũ mím môi, xem như đáp lại, à, phụ hoàng, cầu ngươi không cần lại đánh, vương gia cứu cứu Hinh Nhi a, cô, Hinh Nhi muốn chết. Mộ Dung Hinh Nhi từ nhỏ liền không ăn qua cái gì đau khổ. Hiện giờ ăn bản tử, đau liên thanh thét chói tai, các loại không hình tượng kêu cứu. Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Mặc cũng chưa biện pháp tiến lên cầu tình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Hinh Nhi bị đánh. À ta bụng đau quá a, đột nhiên, Mộ Dung Hinh Nhi bi thảm kêu to ra tiếng. Thanh âm tương so với phía trước càng thê lương thống khổ rất nhiều. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Mộ Dung Hinh Nhi kêu rên đau bụng, vội hướng nàng dưới thân nhìn lại. Quả nhiên, Mộ Dung Hinh Nhi giữa hai chân ẩn có chói mắt đỏ thắm. Nàng, mang thai, cho nên, hiện tại là bị đánh sẩy thai sao, cách chương.